Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, 3.000 chờ. Tinh không rộng lớn, từng viên sao trời bên trên, dù là không có bóng người, cũng có các loại tinh không luyện tài, các loại kỳ dị hiểm địa, các loại cổ quái linh vật, hoặc là có tinh không dị thú ẩn núp. Du lịch tinh không, không biết tới lui nơi hội tụ, không biết trên dưới Tây Đông, Lục Thanh Phong thuật số bấm đốt ngón tay, làm sao con đường phía trước một mảnh hắc ám, dứt khoát một mặt tiến lên, một mặt tu hành, trên đường gặp sao trời, liền đặt chân tu hành, trước sớm phong nguyệt tinh bên trên 150 năm. Lục Thanh Phong đại lượng nếm thử điểm hóa đại pháp. Lục lọi ra không ít môn đạo, pháp này có thể tùy ý hướng ngàn vạn sinh linh thi triển. Bất luận là phàm nhân, dã thú, vẫn là cỏ cây, ngoan thạch, vạn vật đều có linh giả đều có thể được hưởng tạo hóa. Chỉ là cỏ cây, ngoan thạch, xa so với phàm nhân, tẩu thú phi cầm càng khó khai trí, như lục xí kim tàm bực này hồng hoang dị chủng. Mở ra trí tuệ đồng dạng không dễ. Đây là điểm hóa đối tượng. Tuy có khó dễ phân chia, cũng không thể cùng không thể. Đối với cùng một người, Lục Thanh Phong cũng có nếm thử. Từ phát phong nguyệt tinh bên trên lướt đến mấy chục tội ác chồng chất người. Không điểm đứt hóa, đều có nhỏ bé phân biệt. Lục Thanh Phong phát hiện nếu là một lần điểm hóa, đem thần hồn hao hết. Lại tùy ý tự hành khôi phục, sau đó không có khoảng cách ở đây điểm hóa, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, thần hồn khô kiệt, đem một lần so một lần càng thêm khó khôi phục. Lục Thanh Phong quan sát nhập vi, phát giác thần hồn chỗ sâu khó mà khép lại thương thế, hư hao tâm tổn sức hồn tiềm lực. Tương đối, nếu là có đầy đủ thời gian khoảng cách, khiến thần hồn khôi phục lại sung mãn trạng thái, thậm chí theo tu luyện, trở nên càng cường thịnh hơn về sau, lại đi điểm hóa, đối thần hồn gánh vác cực nhỏ, cũng sẽ không xuất hiện tình huống trước. Cái này độ liền muốn Lục Thanh Phong mình đi nắm chắc. Một khi liều lĩnh, điểm hóa người khác, đối người khác sợ không phải tạo hóa mà là tai hóa. Tại tự thân mà nói càng là như vậy. Thần hồn lưu lại ám thương, xa so với nhục thân thương thế khó mà điều dưỡng cùng khôi phục. Lục Thanh Phong không ngừng nếm thử, lục lọi ra quy luật ước chừng 20 năm một lần thích hợp nhất. Thần hồn khô kiệt lưu lại tai họa ngầm theo 20 năm tu hành. Không ngừng từ đi chữa trị, 20 năm sau, nửa điểm không dư thừa. Thời gian 20 năm, tự nhiên là không nhỏ hạn chế. Nhưng tại Lục Thanh Phong mà nói, trong trò chơi gấp trăm lần chênh lệch thời gian, đầy đủ hắn tăng lên điên cuồng đối với công pháp, thần thông thậm chí luyện đan, luyện khí tạo nghệ lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, một mặt tu hành, một mặt lĩnh hội sở học, tu vi rất nhanh khôi phục hư đan đỉnh phong, sau đó nhất cử đột phá, thành tựu thực đan chi cảnh, bắt đầu rèn đúc chân thân. So với hoàng bào chân thân phòng ngự, tích huyết trùng sinh, ngũ lôi chân thân trưởng ngự ngũ lôi, ma thần chân thân biến hóa tùy tâm, cửu chuyển chân thân chỉ có một điểm nện vững chắc căn cơ. Chân thân cửu chuyển, rèn đúc tầng tầng lớp lớp, cho đến cực hạn, căn cơ vô hạn thâm hậu, tụ pháp cảnh lúc, người bên ngoài chân thân chỉ có thể dung nạp nhất trọng cương sát. Cửu chuyển chân thân lại có thể chứa đựng cửu trọng, nhưng vốn liền 9 loại pháp lực, 9 đại thần thông, như vậy tu hành, hao phí khổ công, cũng ở xa thường nhân phía trên. May mà ta có diễn pháp điểm hóa nơi tay, đã giảm bớt đi lĩnh hội công pháp, thần thông thời gian, người bình thường, dù là đạt được cửu chuyển chân thân chi pháp, sợ cũng không dám tu hành, nếu không rèn đúc căn cơ. Chậm chế tu hành tiến cảnh, đợi đến căn cơ rèn đúc, thọ nguyên hao hết thời điểm, sợ còn tại tụ pháp cảnh ngưng sát luyện cương, bạch bạch hư hao tổn cả đời. Lục Thanh Phong không này chi lo, công pháp chân ý, thần thông huyền ảo mượn nhờ điểm hóa tất cả đều tìm hiểu thấu đáo. Sau đó trong trò chơi lại lặp đi lặp lại tu hành mấy lần, liền có thể vô cùng thuần thục. Cái trước tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, cái sau lại tiết kiệm một nửa thời gian. Trong hiện thực, đủ tấn mãnh tinh tiến, trừ góp nhặt tu hành tư lương, tìm kiếm các loại địa sát âm mạch, càn thiên cương khí bên ngoài, lại không trở ngại, tinh không bên trong, một năm, mười năm, trăm năm, chưa phát giác thời gian trôi qua. Lục Thanh Phong tấn thăng hư đan lúc, một thế này vừa lúc 142 tuổi, 367 tuổi lúc, có thể đến hư đan đỉnh phong, lại bởi vì thôi diễn công pháp, thần thông, tu vi thoáng rơi xuống, cũng chính là cùng một năm, Lục Thanh Phong đi ra sao trời, bước vào tinh không, 424 tuổi lúc, trở lại hư đan đỉnh phong, cũng nhất cử đột phá tới thực đan cảnh, rèn đúc cửu chuyển chân thân, đại pháp huyền diệu. Lục Thanh Phong trước kia lĩnh hội, giảm bớt cẩn thận suy nghĩ pháp môn công phu, duy chỉ có bởi vì là lần đầu tiên tu hành, không lắm thuần thục, chậm chế không ít thời gian, đạo lý đều hiểu, làm sao chân chính lúc tu luyện, luôn có các loại chi tiết hơn vấn đề. 1,044 tuổi, Lục Thanh Phong một đường lảo đảo, cuối cùng thành cửu chuyển chân thân, tấn thăng tụ pháp cảnh, chân thân một thành, thực lực bảo tăng không biết bao nhiêu, bảo mệnh năng lực càng là cực lớn tăng cường. Dung hợp sau cửu chuyển chân thân, chẳng những có bản thân thâm hậu căn cơ, lại hấp thụ hoàng bào chân thân lực phòng ngự, cuối cùng nắm giữ tích huyết trùng sinh chi năng. Dù là bỏ mình, chỉ cần thần hồn bất diệt, vẫn như cũ có thể bằng vào một giọt máu tái tạo nhục thân. Tiếp tục tu hành, tiêu hao một chút thời gian, một chút tài nguyên, so với tính mệnh mà nói, lại tính không được cái gì. Trừ cái đó ra, 12 ma thần biến hóa tùy tâm, chẳng những có thể lấy tế ra đã quan tưởng ra trúc dung, cú mang, cộng công, cường lương bốn tôn ma thần đối địch, càng có thể nhục thân biến hóa, tùy ý hóa thành bốn tôn ma thần một trong, huy sái thần thông, bình thường đấu pháp không dùng được. Rất nhiều kỳ dị địa giới, nói không chừng rất có công dụng. Cuối cùng chấp trưởng ngũ lôi, thì có chút không bắt mắt, chỉ là tăng phúc ngũ lôi chính pháp uy năng mà thôi. Chân thân cường đại, không làm hắn nói, lại lần này tu hành về sau, công pháp đã sớm tìm hiểu thấu đáo, lại thật sự rõ ràng tu hành qua một lần, lần sau hoặc là trong hiện thực lại tu hành, chí ít có thể tiết kiệm 100-200 năm khoảng chừng. Cùng tu hành bình thường chân thân thực đan chân nhân tu hành tốc độ cũng sấp xỉ, không đến rơi vào người sau. Thực đan về sau là tụ pháp cảnh tu hành, tức là ngưng sát luyện cương. Cái này một cảnh giới quyết định pháp lực tính chất, phẩm chất, đại đa số người tu hành đều là án lấy công pháp tu hành. Như tu hành nguyên bản, hoàng bào chân quyết, bằng môn cấp, ngưng chính là hoàng long địa sát, luyện chính là khuê mộc thiên cương, thành tựu cuối cùng khuê túc cương sát, thành là bốn cửu quy nguyên che đậy. Bốn cửu quy nguyên che đậy vì cao giai thuật pháp, ngưng sát luyện cương thành tựu về sau, hóa thành bản mệnh thuật pháp, uy năng càng mạnh, cho dù không so được siêu giai thuật pháp, cũng không thua bao nhiêu. Trải qua Lục Thanh Phong cường hóa sau, hoàng bào chân quyết vì huyền diệu cấp, bốn cửu quy nguyên che đậy hóa thành tiểu chư thiên bốn cửu quy nguyên che đậy, có thể so với siêu giai thuật pháp. Một khi luyện làm bản mệnh thuật pháp, uy năng thậm chí có thể so với thần thông. Nhưng nếu như tu hành hoàng bào chân quyết tu sĩ trước đó được xa so với tiểu chư thiên bốn cửu quy nguyên che đậy mạnh hơn thần thông, phàm là thuộc tính tương hợp, đều có thể vứt bỏ tiểu chư thiên bốn cửu quy nguyên che đậy, đem mạnh hơn thần thông hóa thành bản mệnh thần thông, hơn xa cái trước, như Lục Thanh Phong, trên thân thần thông, đại thần thông vô số, thần thông bên trong, khai sơn triệt địa pháp liền có thể thay thế tiểu chư thiên bốn cửu quy nguyên che đậy, chuyển thành ngưng hoàng long địa sát, luyện ngũ nhạc thần cương, thành tựu ngũ long cương sát, đem khai sơn triệt địa pháp hóa thành bản mệnh thần thông. Từ đó về sau, hoàng bào chân quyết, tu hành đến kết đan tụ pháp cảnh, có thể cung cấp lựa chọn cương sát liền có hai trọng, có thể cung cấp thành tựu bản mệnh thuật pháp, thần thông cũng có hai loại, cái trước cương sát dễ tìm, càng dễ hợp nhất, nhưng thành tựu pháp lực phẩm chất khá thấp, bản mệnh thuật pháp yếu kém. Cái sau cương sát khó tìm, càng khó hợp nhất, nhưng thành tựu pháp lực phẩm chất tương đối cao, bản mệnh thần thông khá mạnh, trong đó lấy hay bỏ, toàn bằng tâm ý, nhưng nhiều nhất trọng lựa chọn, tóm lại là chuyện tốt. Lục Thanh Phong tâm so thiên đại, thân có 20-30 môn thần thông, lại luyện thành cửu chuyển chân thân, lại là muốn cô đọng 9 đại bản mệnh thần thông. Thế là, về sau 500 năm, Lục Thanh Phong tìm nguyên tử tinh sát, ngũ hành chân cương, lấy thập nhị đô thiên ma thần pháp, luyện thành đệ nhất trọng ngũ hành nguyên tử cương sát. Nhất cử đem ngũ sắc thần quang hóa thành bản mệnh đại thần thông, như là kim hoàng thần quang, đại ngũ hành nguyên tử diệt tuyệt quang châm chi tại kim hoàng tước, như là đại nhật tịch diệt thần quang, thái âm độ ếch bào chi tại hắc mạch kim ban điệp. Pháp lực luyện thành, sau này Lục Thanh Phong huy sái ngũ sắc thần quang, đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không những như thế, phối hợp pháp lực cùng nhau lĩnh hội, cũng có thể càng nhanh lĩnh hội thần thông huyền bí, tăng lên thần thông uy năng, chỗ tốt vô cùng tận. Có thể có thành tựu này người, từ xưa ít có, chân thân mạnh yếu, đầu tiên là nhất trọng cánh cửa, ngăn lại vô số thiên tài, ngưng sát luyện cương, lại là nhất trọng quan ải, ngăn lại vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, mà muốn cương sát hợp nhất, thành tựu pháp lực, lại luyện thành bản mệnh thần thông, lại muốn đem thần thông chí ít lĩnh hội đến nhập môn cấp độ. Thuật pháp tu tập còn không dễ, về phần thần thông, không nói đến có thể hay không đạt được thần thông, vẻn vẹn thần thông lĩnh hội, dù là thiên tài người, cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện nhập môn, hao phí khổ công vô số, chư thiên vạn giới, thậm chí tứ đại bộ châu, có thể được thần thông giả, lại có chí lớn hướng, muốn tại tụ pháp cảnh lĩnh hội thần thông nhập môn, luyện thành bản mệnh thần thông bối cảnh thâm hậu, thiên tài tuyệt diễm người vô số, nhưng mà cuối cùng bởi vì tâm đại mà thọ nguyên hao hết người, cũng là vô số kể, có thể thành người, đều không phàm, thần thú so với phổ thông người tu hành ưu thế, liền ở chỗ đây, đương nhiên, thần thú tu hành càng là chậm chạp, trùng điệp quan ải, lại viễn siêu nhân tộc người tu hành. Thiên đạo có hoành, thể hiện tại đây, Lục Thanh Phong nắm giữ các loại cơ duyên, lại có Hoàng Đình Kinh, nơi tay, muốn nếm thử, trong trò chơi đi đầu, dù cho không thành, về sau thay đổi không muộn, đệ nhất trọng cương sát luyện thành, ngũ sắc thần quang thành bản mệnh, Lục Thanh Phong thực lực đại trướng, lại 700 năm, Lục Thanh Phong lấy thập nhị đô thiên ma thần pháp, tìm cửu âm địa sát, khai ngọc thần cương, luyện thành thái âm cương sát, thành tựu bản mệnh thần thông thái âm độ ếch bào, thập nhị đô thiên ma thần pháp, quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm. Bên trong ẩn chứa 12 ma thần chân ý, bao quát vạn tượng, phần lớn thần thông, đều có thể chi luyện thành bản mệnh, trước sớm tại phong nguyệt tinh bên trên. Lục Thanh Phong liền lấy điểm hóa pháp môn đem 4 môn công pháp lĩnh ngộ không ít. bước vào tinh không về sau, lại đem từng môn thần thông đẩy tới nhập môn, điểm hóa đại pháp, muốn đem thần thông đẩy tới tiểu thành, đại thành không dễ, vẻn vẹn nhập môn, một lần là được, lúc này trì hoãn tu hành tiến độ, chủ yếu ở chỗ địa sắt âm mạch, càn thiên cương khí khó tìm, phần lớn thời gian, hư tốn tại tìm kiếm cương sát bên trên. Đây là tại thất cầm tiểu diễn thần số bấm đốt ngón tay phía dưới. Như không có thuật số thần thông, sợ ngay cả đệ nhất trọng cương sát đều khó mà thành tựu. Dù là như thế, tinh không rộng lớn, cương sát khó tìm, 500 năm thành tựu đệ nhất trọng cương sát, lại 700 năm thành tựu đệ nhị trọng cương sát, lại 400 năm thành tựu đệ tam trọng cương sát. Thời gian trôi qua, thọ nguyên không ngừng tới gần đại nạn, cho đến 2999 tuổi, Lục Thanh Phong cũng không thể tìm được luyện thành đệ tứ trọng cương sát càn thiên cương khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.